Mướn chồng, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng Diễm đưa thằng nhóc đến nhà trẻ Federation, sau đó Diễm đến nhà xuất bản Yêu Ta Lần. Diễm là người làm việc hay dựa trên tình cảm nên mặc dù nổi tiếng Diễm vẫn trung thành với nhà xuất bản này. Đầu tiên Diễm là một nhân viên, sau này trở thành một tác giả có sách xuất bản. Ông Richard là một con người đàn ông trung niên tốt bụng, nhờ có Diễm, nhà xuất bản Yêu Ta Lần đã khởi sắc lên nhiều. Diễm nhớ lần đầu tiên đến xin việc, nhà xuất bản là một văn phòng bừa bộn với toàn giấy báo và những chồng sách cao ngất. Mỗi năm nhà xuất bản không phát hành quá 10 cuốn sách, nhưng nay mọi chuyện đã dần thay đổi, nhờ có danh tiếng của Diễm, đã có nhiều tác giả tìm đến nhà xuất bản nhờ ông Richard in ấn và phát hành sách của họ hơn. Diễm tin rằng chẳng mấy chốc nhà xuất bản sẽ được nhiều người biết đến hơn. Diễm không biết ông Richard hẹn gặp Quân ở văn phòng của ông sáng nay, nếu Diễm biết được Diễm đã tránh không đến vào sáng nay, Diễm sẽ đến vào buổi chiều. Ở đây ai cũng gọi Diễm là Anna, ít người gọi tên thật của Diễm, ngay cả Quân cũng thế. Diễm chỉ được thông báo ông Jimmy Hoàng sẽ gặp Diễm ở văn phòng ông Richard. Diễm không hề nghi ngờ gì, nghe ông Richard nói có người muốn góp vốn giúp nhà xuất bản in ấn thêm sách của Diễm, Diễm vui mừng vội đến ngay. Nhà sách Yêu Ta Lần là một nhà xuất bản nhỏ của thành phố, đứng từ bên ngoài nhìn vào trong, trông giống như một căn nhà thí nghiệm trồng rau sạch. Diễm từng hỏi đùa ông Richard là tại sao không chuyển sang nghề nông. Ông thở dài đáp lại, ông cũng muốn làm một nông dân nhưng nghiệp sách của ông quá nặng nên ông không thể bỏ nghề được. Lái xe xuống tầng hầm để xe, mở cửa bước vào trong, Diễm mỉm cười chào Kevin, thư ký của ông Richard. Diễm đã làm việc ở đây 4 năm nên hầu như nhân viên ở đây Diễm đều biết. Kevin nói, ông Richard đang chờ cô ở trong văn phòng, vị khách của chúng ta cũng đến rồi. Diễm nhăn nhó, tôi hy vọng là họ không phải chờ quá lâu. Đừng lo, họ cũng chỉ vừa mới tới thôi. Cánh cửa văn phòng ông Richard mở ra. Ông Richard vui mừng kêu lên. Cháu đến rồi, để chú giới thiệu người sẽ đầu tư vốn cho chúng ta. Quân quay lại nhìn Diễm, trên môi Quân nở một nụ cười quyến rũ. Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. Diễm mở to mắt nhìn Quân, miệng Diễm đông cứng, trái tim Diễm ngừng đập mất mấy giây. Diễm đã cầu mong thoát khỏi Quân, cầu mong Quân nhanh chóng về nước, cầu mong Quân đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Diễm. Diễm không muốn đau khổ, không muốn khóc, không muốn hy vọng vào tình cảm của Quân, không muốn lo sợ một ngày nào đó Quân sẽ nhớ lại được mọi thứ, Quân sẽ căm hận, sẽ tìm đủ mọi cách trả thù Diễm, Diễm sợ Quân sẽ tranh giành quyền nuôi thằng nhóc với Diễm. Rất tự nhiên Quân nắm lấy tay Diễm, Quân hành động như thể Quân và Diễm đã quen nhau từ khi nào rồi. Gặp lại tôi cô mừng quá hay sao mà trông cô đờ đẫn ra thế? Ông Richard kinh ngạc hỏi, cậu và Anna đã từng gặp nhau rồi sao? Quân gật đầu, chúng tôi đã gặp nhau ngày hôm qua. Ông Richard cười thoải mái. Nếu hai người quen biết nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng bàn tính hơn. Chắc là tôi không cần phải giới thiệu cho hai người làm quen nữa đúng không? Quân nhìn Diễm không rời. Tôi có vinh hạnh biết tên của cô Anna đây nhưng cô ấy vẫn chưa biết tên tôi. Ông Richard nhìn Quân và Diễm bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Trong trường hợp này, tôi phải giới thiệu ông Jimmy Hoàng cho cô Anna biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng của bản thân. Diễm không thể tin được người sẽ cùng hợp tác với mình trong lần xuất bản cuốn sách mới nhất của Diễm là Quân. Người mà Diễm không muốn có bất cứ liên quan gì. Nhìn thái độ háo hức và vui mừng của ông Richard khi có thể tìm được đầu tư vốn cho mình, Diễm than thầm. Diễm không thể nói cho ông Richard biết vì lý do cá nhân Diễm không đồng ý hợp tác với Quân. Diễm biết kế hoạch lần này rất quan trọng và có ý nghĩa với ông Richard, Diễm nợ ân tình của ông Richard. Nếu không có ông, Diễm đã không thành công được như ngày hôm nay. Lúc mới bắt tay vào sáng tác không nhà xuất bản nào chịu in ấn và phát hành sách của Diễm, may mà ông Richard chịu mạo hiểm giúp Diễm, nhờ ông dần dần Diễm được độc giả biết đến bút danh của mình. Nhà xuất bản này đã đi vào giai đoạn suy sụp, Diễm đã mua lại một phần cổ phần của nhà xuất bản, bây giờ Diễm và ông Richard chịu trách nhiệm cho sự tồn tại và phát triển của nhà xuất bản Yêu Ta Lần. Nhân viên của nhà xuất bản làm việc và sống với nhau vì tình nghĩa hơn là vì lợi nhuận, chính vì thế mặc dù Diễm là một nhà văn nổi tiếng cũng không làm nhà xuất bản phát triển được bao nhiêu. Nếu nhà xuất bản do Quân quản lý thì mọi chuyện đã khác rồi. Diễm biết khả năng của Quân, nếu hợp tác với Quân, đời sống của nhân viên sẽ khá hơn nhưng Diễm không thể làm việc cùng với Quân trong một công ty, hít thở không khí chung với Quân trong một văn phòng. Diễm nhắm mắt lại, nếu làm việc với Quân sẽ không tránh khỏi phải thường xuyên hẹn gặp nhau, cùng đi uống nước, ăn cơm và vô số những vấn đề khác. Mồ hôi trên trán Diễm bắt đầu lăn dài. Diễm sợ những viễn cảnh có nguy cơ làm trái tim Diễm tan vỡ đó. Diễm đứng ngây người nên không hay Quân đang đứng rất sát vào người mình. Khi Diễm ngước mắt nhìn lên, mặt Diễm nóng bừng, theo phản xạ, Diễm đi lùi một bước. Mắt Quân nhìn Diễm như có lửa. Quân lên tiếng hỏi, thế nào cô Anna, chúng ta có thể bàn công việc được rồi chứ? Diễm cố trấn tĩnh tinh thần. Diễm khàn giọng hỏi, tại sao một người đam mê sản xuất ô tô như anh lại thích công việc sản xuất và in ấn sách? Quân nheo mắt nhìn Diễm, xem ra cô đã đọc được không ít thông tin về tôi. Mặt Diễm càng ngày càng đỏ, Diễm nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân mình. Diễm đã xa Quân 4 năm nhưng khoảng cách không làm Diễm quên được Quân, gặp lại Quân, trái tim Diễm vẫn đập nhanh, vẫn réo gọi tên Quân như ngày nào, mặt Diễm vẫn đỏ bừng mỗi lần Diễm thấy Quân cười và nheo mắt với mình. Diễm hắng giọng, việc đó không liên quan gì đến anh, sao anh không trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi là một người kinh doanh, công việc nào đem lại lợi nhuận thì tôi làm thôi, điều này còn phải hỏi lại tôi sao? Diễm cáo, anh có thể chọn rất nhiều nhà xuất bản, không nhất thiết phải là yêu ta lần. Ông Richard thấy Diễm bất nhã với khách, ông sợ Quân phật lòng sẽ đổi ý không chịu đầu tư, ông nhắc khéo. Cậu ấy là khách quý của chúng ta, cháu nên tử tế với cậu ấy một chút. Diễm nghĩ thầm, anh ấy là quỷ ám thì có, mình đã cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh ấy, tại sao anh ấy cứ bám theo mình mãi, lần gặp lại này có lẽ là một điềm báo không hay. Mình nên kết thúc mọi chuyện ở đây thì hơn. Lấy hết dũng khí Diễm nói, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể hợp tác với anh được. Quân cau mày, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không cần phải giải thích lý do vì sao, chỉ cần anh biết là tôi không muốn hợp tác với anh là được. Quân nhếch mép lạnh lùng đáp, cô không muốn làm ăn với tôi cũng không sao, tôi hy vọng là cô sẽ không hối hận với những gì mà cô nói hôm nay. Quân đặt cát của mình xuống bàn làm việc của ông Richard, sau đó Quân bỏ đi. Ông Richard nhìn Diễm bằng con mắt không hài lòng, cháu nói cho chú biết tại sao cháu lại làm thế. Diễm lúng túng, chúng ta không hợp tác với anh ấy cũng đâu có sao, còn nhiều nhà đầu tư khác nữa mà chú. Chú biết nhưng không ai giúp chúng ta phi lợi nhuận cả. Diễm kinh ngạc, chú bảo sao, phi lợi nhuận, không lẽ anh ấy không đòi hỏi gì sao? Ông Richard lắc đầu, cậu ấy cho cô mượn tiền coi như là một cổ đông của chúng ta, sau này cậu ấy sẽ lấy lại tiền nếu cô bán được sách, cậu ấy cũng sẽ hỗ trợ cô trong việc quảng cáo và quảng bá sách của cô. Diễm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Diễm không thể tin được là Quân lại chịu giúp mình như thế. Đề nghị này của Quân rất hấp dẫn nhưng Diễm không dám đem thằng nhóc ra đánh cực, không dám đem hạnh phúc của Quân ra để đùa giỡn, nếu Loan phát hiện ra Quân đã gặp lại Diễm, rồi dần dần Quân nhớ lại được mọi chuyện thì sao? Diễm không dám nghĩ đến hậu quả của nó nữa. Ông Richard thở dài nói tiếp, chúng ta đã dùng gần hết tiền cho những hoạt động tư thiện của cháu rồi. Cháu định làm gì tiếp theo? Diễm tự tin nói, chúng ta sẽ xoay sở được cách chương.